Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 556, Bạch Tố Y kiếp nạn. Diệp tiên sinh, không biết ngài lúc nào có thời gian, ta muốn mời ngài ăn một bữa cơm, nghiên cứu thảo luận một thoáng liên quan tới Nê Hoàn sự tình. Yêu lão thận trọng nói ra. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Nguyên lai lão đầu này là vì cái này. Hai ngày nữa tốt, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp đuổi hắn. Yêu lão không dám có bất kỳ lãnh đạm, vội vàng mang theo yêu băng cùng thần lang rời đi. Vương Trận Phong cũng không dễ tự đòi không thú vị, cắn răng cũng chỉ có thể rời đi. Diệp Khuynh Thiên, ta có lúc thật thấy không rõ ngươi. U Nhược Phong lòng có chút cảm thán, ngươi không cần nhìn sạch ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đi theo ta bộ pháp đi chính là. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. U Nhược nhíu mày, thầm nghĩ, ta đường đường Thiên Vũ Học Viện đạo sư, đi theo bước tiến của ngươi đi, ngươi có lầm hay không? Bất quá, nàng cũng không có biểu thị cái gì. Hai người cơm nước xong xuôi, liền tự lo rời đi. Vừa đi ra tiệm ăn, Bạch Tố Y đi tới. Khuynh Thiên, ta có chút việc có thể hay không cùng ngươi nói? Bạch Tố Y có chút xấu hổ. Cứ nói đừng ngại, Diệp Khuynh Thiên hồi đáp. Ta có thể đi vào Thiên Vũ Học Viện, toàn bộ nhờ hỗ trợ của ngươi. Bất quá ngươi cũng biết, ta ở thế tục giới, căn bản đối võ đạo rốt đặc cán mai. Không bao lâu đã đến võ đạo tiểu khảo thời điểm, ta sợ bị đào thải. Bạch Tố Y có chút đau thương, đã từng bạch ra hòn ngọc quý trên tay, đường đường kim thành đệ nhất Mỹ thiếu nữ, đến Thiên Vũ Học Viện, lại không còn có ngày xưa tự tin. Tố Y, ta này cả đời, thấy qua Mỹ nữ đâu chỉ trăm ngàn, nhưng chỉ có ngươi cùng Thiên Tiêu để cho ta để ở trong lòng. Cũng chỉ có ngươi cùng nàng có thể hô Khuynh Thiên cái tên này. Đã ngươi có ý bước vào võ đạo, cái kia gặp được khó khăn gì cùng ta nói chính là. Ngươi không nên cảm thấy ngượng ngùng. Bạch gia có thể nói đã trải qua cửu tử nhất sinh. Tâm trí của ngươi cũng khác biệt dĩ vãng. Ta biết ngươi nghĩ mạnh lên. Ta cũng biết ngươi thật mạnh, không chịu tùy tiện cầu ngươi. Thế nhưng võ đạo một đường, chỉ bằng chính ngươi nghiên cứu, thủy chung không được. Võ đạo đã tồn tại mấy vạn năm lâu, chúng ta muốn học tập tiền bối tinh túy mới là. Chỉ có học tập kinh nghiệm của bọn hắn, ngươi mới có thể tại võ đạo một đường đánh đâu thắng đó. Diệp Khuynh Thiên tận tình nói ra. Từ lúc chào đời tới nay, Diệp Khuynh Thiên lần thứ nhất cùng một nữ nhân nói nhiều như vậy. Cho dù là bạn gái của hắn Hoa Thiên Tiêu, hắn đều chưa nói qua nhiều như vậy. Không vì cái gì khác, đơn giản là Bạch Tố Y kiên trì đả động hắn, lẻ loi một mình theo thế tục giới đi vào ẩn môn, một mình tham gia thần khí đại hội, càng về sau chủ động tìm Diệp Khuynh Thiên gia nhập Thiên Vũ Học Viện. Phải biết trước kia Bạch Tố Y căn bản chưa có tiếp xúc qua võ đạo, nhưng vì gia tộc, nàng chịu mệt nhọc, theo không buông bỏ, loại tinh thần này cảm nhiễm Diệp Khuynh Thiên, cũng làm cho trong lòng của hắn hiểu rõ, nữ nhân này không đơn giản, hoặc có lẽ bây giờ nàng phi thường phổ thông, nhưng về sau, nàng hội lực áp quần phương trổ hết tài năng. Diệp Khuynh Thiên đoán không lầm, vị này Bạch Tố Y, ngày sau thành tích nhường thế tục giới cùng ẩn môn vì đó kinh ngạc tán thán. Thậm chí liền tu tiên giới cũng than thở không thôi, bởi vì nàng là một cái duy nhất theo thế tục giới lan truyền ra thiên tài. Nàng trở thành thế nhân kính ngưỡng võ tiên. Bất quá, đây là thật lâu về sau sự tình. Lúc này, Bạch Tố Y nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, nói nghiêm túc, Khuynh Thiên, ngươi nói đúng, ta trước kia quá tự ái, về sau ta hội hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, ở thế tục giới, cái nhà đầu này lúc vừa mới bắt đầu, đối với mình đủ kiểu chán ghét, thậm chí không có cầm con mắt nhìn qua chính mình, mà bây giờ đâu, nàng đối với mình vô cùng tín nhiệm. Ngẫm lại tất cả những thứ này, phảng phất thoảng qua như mây khói. Hiện tại ngươi chỉ cần đem U Nhược đạo sư giảng toàn bộ hấp thu. Một năm sau, tu vi của ngươi đủ kinh người. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, U Nhược đạo sư đang dạy phương diện, hoàn toàn chính xác có thể xưng chuyên gia. Nếu như có thể đưa nàng nói tới tiêu hóa hấp thu, cái kia đủ để dừng chân Thiên Vũ học viện. Nghe vậy, Bạch Tố Y gật đầu. Khuynh Thiên, ngươi rốt cuộc là ai a? Ở thế tục giới lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, liền cảm giác ngươi không giống bình thường. Sau này ngươi ở thế tục giới thanh danh vang dội, càng là trên bảng nổi danh. Sau này lại đại bại Hoa Hạ Ngũ Long. Chấm ngoặc kép, có lúc ta thật không biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn đâu. Bạch Tố Y trong lòng nghi hoặc, Diệp Khuynh Thiên không có trả lời. Nhìn xem phương xa, Từ Tốn nói, ta, khả năng trong mắt ngươi là vô địch tồn tại. Nhưng, thế gian này ta như cũ không thể trưởng khống. Chờ ta chân chính trưởng khống thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bạch Tố Y gật đầu, lại hỏi Diệp Khuynh Thiên mấy vấn đề, liền vui vẻ hướng chính mình ký túc xá đi đến. Cùng lúc đó, yêu lão đang ở răn dạy yêu băng. Băng băng a, ngươi có thể lấy một cái mạng, thật chính là Diệp tiên sinh khai ân a. Liền chúng ta yêu nhi công chúa đều đối Diệp tiên sinh tâm phục khẩu phục. Ngươi cảm giác mình trong lòng bất bình hữu dụng không? Yêu lão thở dài, yêu nhi công chúa, cao quý cỡ nào thân phận, làm sao lại đối hắn tâm phục khẩu phục đâu? Yêu băng không hiểu, Diệp tiên sinh dùng một khỏa nê hoàn, đem yêu nhi công chúa yêu phượng biến ảo thành tinh cấp yêu thú. Như thế vẫn chưa đủ sao? Yêu lão nói ra, cái gì? Nghe vậy, yêu nhi sửng sốt, bình thường yêu thú, biến ảo thành tinh cấp yêu thú. Yêu băng biết trong đó khó khăn, cũng biết yêu nhi công chúa vì có thể làm cho yêu phượng biến ảo chỗ hoa tâm tư, nhưng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên chỉ dùng một khỏa nê hoàn liền toàn bộ giải quyết. Sau khi nghe xong, yêu băng đối Diệp Khuynh Thiên kính ý càng đậm mấy phần. Diệp Khuynh Thiên nhìn qua phi thường trẻ tuổi, đầy đủ rất nhiều người không nhìn tuổi tác, nhưng lại có kinh người như thế thủ đoạn. Cho dù là yêu băng sư phụ cũng không kịp, dạng này người, ngày sau thành tựu tuyệt đối không tầm thường. 10 giờ tối, Diệp Khuynh Thiên đi vào yêu thực khách tiệm ăn một chút cơm. Đang định đi về nghỉ, yêu băng mang theo mấy người vội vàng vàng đi đến. Diệp tiên sinh, yêu băng đám người khom mình hành lễ, từng cái đối Diệp Khuynh Thiên vô cùng sùng kính. Bất quá, Diệp Khuynh Thiên lại cũng không để ý. Hắn nhàn nhạt mà hỏi, chuyện gì? Diệp tiên sinh, vừa mới ta theo vương giả trong yêu môn nhận được tin tức, thần lang cái tên kia cả gan làm loạn, vậy mà ép Bạch Tố Y tiểu thư. Yêu băng nói ra, cắn răng, nàng thống hận nhất có người dùng loại thủ đoạn này, mà lại thần lang cùng hắn vẫn là cùng một cái tông môn người. Diệp Khuynh Thiên đứng lên, hỏi, các ngươi nhưng biết hắn ở đâu sao? Biết, thần lang đem Tố Y tiểu thư bắt đi, gột vào Thiên Vũ học viện phía sau trong rừng rậm. Yêu băng hồi đáp, Diệp Khuynh Thiên không nữa bút tích, trực tiếp chạy về phía rừng rậm. Ngay tại lúc đó, Thiên Vũ học viện phía sau viễn cổ trong rừng rậm, một khối đất trống bên trên, đất trống đèn đuốc sáng choang. Mấy chục tên đại hán cầm trong tay lợi khí, hung thần ác sát nhìn xem đi trên tàng cây Bạch Tố Y. Rừng rậm trên đất trống vang lên trận trận lang thang thanh âm, nữ nhân này có đẹp hay không? Thần lang hỏi, đẹp, mọi người cùng kêu lên trả lời, đôi mắt bên trong đều là tham lam, các ngươi có muốn hay không chơi nàng? Thần lang hỏi lại, muốn. Mọi người dĩ nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.